Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1244. Cự thú đột kích, chương 1252. Cự thú đột kích không có bình tĩnh mấy ngày. Chiến tranh khói lửa liền xuất hiện. Ánh trăng căn cứ cùng Đông Phương Chi Tinh chủ thành phụ cận đều xuất hiện tình huống. Không phải cơ giới tộc gây sự, mà là cùng chủng tộc có quan hệ. Đông Phương Chi Tinh ngoại vi một tòa cỡ lớn hòn đảo bị chủng tộc bỗng nhiên công chiếm. Phía trên mạo hiểm giả không một may mắn thoát khỏi. Sự tình phát sinh rất đột nhiên. Căn cứ tình báo biểu hiện, chủng tộc từ không trung cùng trên biển đồng thời phát động công kích. Trong nước có sẽ phát xạ vôn tộc cự hình sinh vật, không trung thì có đại lượng phi hành chủng tộc, thậm chí trong vũ trụ đều có chủng tộc mẫu hạm tồn tại. Đông Phương Chi Tinh trinh sát hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tàu ánh trăng hạm đội ở nơi nào? Bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Đoạn Thu đi vào căn cứ trung tâm chỉ huy hỏi. Rất nhanh liền có công việc nhân viên trả lời. Tại Đông Phương Chi Tinh chủ thành phụ cận, khoảng cách chủng tộc công chiếm khu vực rất gần, hạm đội không có chịu ảnh hưởng. Nhưng chúng ta máy dò xét phát hiện dưới nước có cự hình sinh vật tồn tại vết tích hẳn là chủng tộc cự thú, hoặc là chính là cái khác cái gì chủng tộc binh chủng. Để hạm đội lách qua bên kia, minh bạch hội trưởng. Nhân viên công tác lập tức nói, đang chỉ huy trung tâm đợi không bao lâu, rất nhanh ám dạ nữ hoàng, vong linh quân đoàn tỉnh thu, còn có một số quản lý liền đều đến đây. Tại mười mấy phút trước, phân bộ tại mê vụ hải vực căn cứ phụ cận một chỗ máy dò xét phát hiện cự thú cùng đại lượng. Chủng tộc, căn cứ cái này máy dò xét vị trí phán đoán, chủng tộc nếu như tiếp tục đi tới liền sẽ đi vào ánh trăng căn cứ phụ cận. Nhìn thấy người hầu như đều đến kỳ, một nhân viên công tác liền mở ra địa đồ nói. Mọi người nhìn, đây là phát hiện chủng tộc đại bộ đội vị trí. Nơi này là vị trí của chúng ta, nếu như chủng tộc tiếp tục đi tới, đoán chừng sẽ ở 5 tiếng đến trong vòng 7 tiếng đến chúng ta nơi này, ngoại trừ nơi này. Còn có địa phương khác phát hiện chủng tộc bộ đội sao? Ám dạ nữ hoàng hỏi, trung tâm chỉ huy nhân viên công tác lắc đầu, không có, chúng ta đã phái ra 2 cái máy bay không người lái xào huyệt. Dưới nước cũng có chúng ta máy dò xét. Trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì chủng tộc cái này không bình thường, Đoạn Thu thản nhiên nói, Tiết Nguyệt máy dò xét vô cùng tiên tiến, như thế đại nhất chi chủng tộc bộ đội là không thể nào hoàn toàn che giấu. Nhưng đến bây giờ đều không có bất kỳ phát hiện nào. Chi này chủng tộc bộ đội đi đâu? Có thể hay không tại rất sâu trong nước? Một quản lý hỏi, nhân viên công tác lắc đầu. Điểm ấy không xác định, nhưng chúng ta tại biển sâu cũng có máy dò xét, bất quá không có tạo thành mạng lưới, ngay lúc này. Bên cạnh một nhân viên công tác hô, phát hiện, tại 370 km bên ngoài, chúng ta phát hiện mấy cái cự thú, nhưng cái khác chủng tộc bộ đội lại không phát hiện, rất nhanh phát hiện cự thú vị trí liền hình. Chiếu ra, Đoạn Thu nhìn rồi nói ra. Để bộ đội cơ giáp cùng pháo đài bay chuẩn bị, nếu như tiếp cận đến 50 km liền xử lý bọn hắn, thu được. Mệnh lệnh đã phát ra, nhìn chủng tộc tựa hồ phát hiện chúng ta, Tỉnh Thu nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, không nhất định, có lẽ chủng tộc đang tìm cái gì, đoạn thời gian này chủng tộc đang tìm kiếm các loại truyền thống. Chặn, có lẽ mục tiêu cũng không phải là ánh trăng căn cứ. Ánh trăng căn cứ chỉ là vừa mới cũng may đối phương tiến lên lộ tuyến bên trên. Tóm lại cỗ này chủng tộc bộ đội sau khi xuất hiện liền để căn cứ bộ đội tiến vào chờ lệnh trạng thái. Nếu như xuất hiện tình huống tùy thời đều có thể xuất động. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, ngoại trừ cự thú cũng không có phát hiện cái khác chủng tộc bộ đội. Cái khác chủng tộc giống như là hư không tiêu thất. Một điểm manh mối đều không có. Sau một tiếng, cự thú vẫn không có quay đầu. Căn cứ phán đoán, mục tiêu chính là ánh trăng căn cứ chiếm lĩnh hòn đảo. Không trung máy bay trinh sát không người lái đã xuất động. 13 con cự thú bị nghiêm mật giam khống. Bình thường cự thú xuất hiện 2 con liền có thể để một chút hòn đảo cỡ trung luống cuống tay chân. Hiện tại ánh trăng căn cứ phải đối mặt thế nhưng là 13 con. Mà lại mỗi cái đều là hình thể 50 mét trở lên. Cự thú tình báo rất nhanh liền được đưa tới. Toàn bộ đều là thánh cấp cự thú. Trong đó 3 con có thể là phi hành loại cự thú. Lợi hại nhất là một con song đầu cự thú. Gần 100 gạo thân cao. Năng lượng kiểm trắc tiếp cận vương cấp. Cái này cự thú nhất định phải vương cấp cường giả đến giải quyết. Cái khác thánh cấp cự thú tiết nguyệt bộ đội liền có thể giải quyết. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị. Tốt nhất tại khoảng cách căn cứ 50 km ngoại chiến đấu, toàn bộ căn cứ đều hành động lên. Trên cơ bản tại cái trụ sở này đều là nhân viên chiến đấu. Bộ đội cơ giáp, chiến cơ bộ đội, pháo đài bay chờ một chút đều đang chuẩn bị. Sở dĩ tại khoảng cách căn cứ 50 km ngoại chiến đấu. Chủ yếu là không sợ lan đến gần căn cứ, mà lại trợ giúp bắt đầu cũng thuận tiện. Đừng nhìn 13 con cự thú rất nhiều. Kỳ thật chân đánh nhau rất nhanh liền có thể giải quyết. Không nói trước vương cấp xuất thủ, liền xem như vương cấp không xuất thủ cũng có thể rất nhanh giải quyết. Chỉ cần hạn chế lại tiếp cận vương cấp cự thú. Tiếp xuống chính là các loại bộ đội phát huy thời gian. Cự thú như cũ tại tiến lên, không có phát hiện chúng ta, nguyên địa chờ lệnh, chờ cự thú tiến vào vòng vây, đoạn thu ra lệnh. Trên mặt biển, hơn 30 chiếc đủ loại chiến hạm phân tán, không trung thì là 4 chiếc hơn 500 mét dài pháo đài bay. Tất cả đội ngũ đều đang đợi cự thú đến, đây là cũng coi là luyện binh. Thời gian dài như vậy Tiết Nguyệt đều không có trải qua cỡ lớn chiến dịch. Lần này đem bộ đội lôi ra đến huấn luyện, tại cơ giới hóa chỉ huy dưới. Tất cả quân đoàn, tất cả bộ đội đều có mục tiêu của mình, sẽ không xuất hiện hỗn loạn tình huống. Nửa giờ sau, cự thú xuất hiện, khoảng cách hạm đội còn có 10 cây số tả hữu, mà lại cự thú cũng phát hiện pháo đài bay. Tiến công, đoạn thu ra lệnh. Theo chiến đấu mệnh lệnh được đưa ra, chiến cơ bộ đội bắt đầu lên không, mỗi giá pháo đài bay bên trên đều có 3 chi tả hữu chiến cơ tiểu đội. Đều là tân tiến nhất công kích loại chiến cơ, một chi chiến cơ tiểu đội có 12 người, không đến 3 phút thời gian liền có tiếp cận 8 cái tiểu đội chiến cơ bay lên không. Đây là đợt công kích thứ nhất, từ ánh trăng căn cứ bên kia cũng bay lên không mấy cái chiến cơ tiểu đội. Ngồi đang chỉ huy hạm bên trên, một đầu mệnh lệnh bị hạ đạt ra ngoài, không phải đoạn thu đang chỉ huy, mà là một phi thường có thiên phú nguyệt quang quân đoàn quan chỉ huy. Đạt tới công kích khoảng cách, 10 giây sau bắt đầu bao trùm thức công kích, đông đảo chiến cơ tạo thành thê đội thứ nhất rất nhanh liền tiếp cận cự thú, ngay sau đó đạn đạo cùng laser bắt đầu công kích từ xa. Trên mặt biển trên chiến hạm, lắp đặt có pháo điện từ cùng quỹ đạo pháo chiến hạm cũng bắt đầu hỏa lực trợ giúp. Tiết Nguyệt vũ khí trang bị thế nhưng là vô cùng tân tiến. Đạn xuyên giáp, ăn mòn đạn, lựu đạn ma pháp chờ một chút, những này không kém gì bất luận cái gì thánh cấp cường giả công kích. Mặc dù là trên mặt biển, nhưng bạo tạc ánh lửa y nguyên lấp lánh, cự thú gào thét bị bạo tạc che giấu. Quỹ đạo pháo nhẹ nhõm xuyên thấu cự thú hộ giáp, ngoại trừ mấy cái đẳng cấp cao cự thú chặn công kích. Một chút cấp thấp cự thú đi lên liền bị đánh bị thương nặng. Hết chương.